Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, mỹ thực chủ bá. Trương Dương cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, rốt cục lại lần nữa mở ra màn hình. Quả nhiên màn hình mật độ so ngay từ đầu thưa thớt không ít, nhưng vẫn là rất nhiều. Dương ca, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất không cho fan hâm mộ soát lễ vật chủ bá. Trương Dương chính nhìn nhiệt tình đám fan hâm mộ gửi đi màn hình. Đột nhiên như vậy một đầu màn hình ánh vào Trương Dương trong mắt. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đối màn hình nói ra, quên cùng mọi người chuyện tuyên bố trước. Ta cũng không tính làm nghề nghiệp chủ bá, cho nên ta cũng không tính dựa vào làm trực tiếp đến kiếm cơm. Mặt khác, tất cả mọi người là tiền lương giai tầng, kiếm chút tiền thật không dễ dàng, vẫn là đem tiền lưu cho mình đi, chỉ muốn mọi người có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta. Này như vậy đủ rồi. Trương Dương những lời này vừa nói xong không bao lâu, màn hình bay ra khỏi đông đảo tán dương Trương Dương màn hình. Dương ca ngươi không hổ là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài. Dương ca vạn tuế, cẩu nha thứ nhất lương tâm chủ bá. Sau đó Trương Dương xem xét màn hình. Quả nhiên giống máy xúc loại này đại lễ vật ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều fan hâm mộ vì Trương Dương đưa tặng đỏ bình loại này giá trị kỳ. Nguyên tiểu lễ vật, số lượng cũng là không ít. Hệ thống, số tiền này cũng không tính là vận khí đoạt được đi. Ta hẳn là có thể đối bọn chúng tiến hành tự do chi phối a. Trương Dương thấy chính mình đã nhận được gần 40 vạn nguyên lễ vật. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Liền hướng về phía hệ thống tư vấn nói, đây đều là tín đồ của ngươi cùng fan hâm mộ thụ nhân cách của ngươi mị lực ảnh hưởng. Cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi, cho nên không tính là bánh từ trên trời rớt xuống. Hệ thống ngữ khí bình thản đáp lại Trương Dương, hô, vậy là tốt rồi. Trương Dương cười hắc hắc ra tới. Chính mình cuối cùng có thể có một bút cung cấp chính mình tự do chi phối khoản tiền lớn. Bất quá người cũng không quá đắc ý. Trương Dương vừa bật cười không bao lâu, hệ thống đột nhiên lại tiếp tục nói ra, bất quá này dù sao không phải ngươi thông qua cố gắng của mình đạt được tiền. Nếu như mức quá nhiều lời nói, ngươi vẫn là lại nhận hảo vận phản phê. Cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Móa, ngươi làm sao nói chuyện ngữ khí cùng Vương tỷ đồng dạng? Những cái kia đại minh tinh không phải cũng là trên đài đi hai bước liền nhẹ nhõm nhập chướng mấy trăm vạn, này cũng là bọn hắn thông qua đạt được fan hâm mộ tán thành về sau. Đám fan hâm mộ mới cam tâm tình nguyện vì bọn họ xuất tiền túi a. Cái này chẳng lẽ không tính cố gắng thông qua đoạt được? Trương Dương trong lòng có chút không vui. Phản bác hệ thống nói, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Đừng quên, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là chú nhất định phải trở thành sao chổi nam nhân. Thường nhân tiêu chuẩn có khi đối ngươi cũng không có hiệu dụng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đợi hệ thống đẳng cấp hậu kỳ từng bước đề cao. Thực lực của ngươi cũng càng ngày càng mạnh. Ngươi chống cự hảo vận phản phệ năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, tiếp tục phấn đấu đi thiếu niên. Nghe hệ thống như vậy một phen, Trương Dương tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này. Lập tức hàng đầu mục tiêu còn là thông qua hiện hữu fan hâm mộ từng bước mở rộng lên fan hâm mộ. Hiệu ứng, thu hoạch càng nhiều fan hâm mộ, cũng đem bọn hắn phát triển thành tín đồ của mình mới đúng. Trương Dương mắt thấy mình đã ngốc đứng tại trước màn hình tiếp cận 10 phút. Cũng nên làm điểm động tác. Hắn nhất định phải ổn định hắn tại tín đồ trong lòng kia hình tượng cao lớn mới được. Đồng thời còn muốn rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách, chiếm được cái khác fan hâm mộ tín nhiệm cùng duy trì. Tốt, hôm nay là ta lần thứ nhất phát sóng. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra đến cùng nên trực tiếp thứ gì. Vừa vặn đến cơm trưa giữa, ta liền vì mọi người biểu diễn một lượt như thế nào chính mình ở nhà làm một trận đơn giản mà có dinh dưỡng cơm trưa đi. Trương Dương đối màn hình cười cười, sau đó đưa điện thoại di động bày tại có thể nhìn thấy phòng bếp bếp nấu vị trí. Sau đó Trương Dương liền nghiêm túc chuẩn bị lên cơm trưa tới. Đầu tiên đánh một quả trứng gà, thông qua quấy làm lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng hỗn hợp lại cùng nhau. Làm món ăn này, thời điểm nhớ rõ đến một chút rượu gia vị loại bỏ mùi tanh. Muối không muốn để quá nhiều, nếu không sẽ mất đi đồ ăn vốn có vị tươi. Trương Dương một bên động thủ chuẩn bị cơm trưa, một bên kiên nhẫn cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả giải thích nấu cơm quá trình. Nửa giờ sau, một đạo rau hẹ trứng tráng, một đạo đầu cá hầm đậu hũ cùng một đạo ớt xanh thịt băm liền mới vừa ra lò. Hoa, Dương ca thật tuyệt. Tương lai nếu ai gả cho Dương ca, ai tuyệt đối chính là nhặt được cái đại tiện nghi. Hoàn toàn chiếu vào Dương ca nói làm, kết quả làm ra một nồi than. Quả nhiên ta vẫn là không thích hợp nấu cơm a. Có thể đánh biết làm cơm, Dương ca quả thực liền là nam nhân mẫu mực a. Đám fan hâm mộ đều phi thường kiên nhẫn quan sát xong Trương Dương nấu cơm toàn bộ quá trình, đưa cho Trương Dương đánh giá rất cao. Sau đó, Trương Dương liền đưa di động đặt ở trước bàn, nhắm ngay chính mình, bắt đầu trực tiếp ăn cơm. Hoa, ta nam thần chính là ta nam thần, lúc ăn cơm đều là đẹp trai như vậy. Dương ca cẩn thận bỏng a. Anh, ta cũng muốn cùng Dương ca cùng nhau ăn. Cứ như vậy, Trương Dương tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong mười mấy vạn fan hâm mộ nhìn chăm chú. Tiêu diệt này nguyên một bàn đồ ăn, bởi vì Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp quá mức nóng nảy, thậm chí leo lên cẩu nha trực tiếp trang đầu đề cử. Liền Weibo thượng cũng xuất hiện một đầu tên là người mới chủ bá phát sóng 5 phút thu được 30 vạn. Lễ vật, điểm nóng tin tức, còn leo lên lục soát bảng trăm người đứng đầu. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương lại cùng fan hâm mộ của mình nhóm triển khai hỗ động, trả lời một bộ phận như là tuổi tác, quê quán vấn đề riêng, rút ngắn cùng đám fan hâm mộ ở giữa khoảng cách, nhưng mà muốn hấp dẫn cùng lưu lại càng nhiều fan hâm mộ. Nói chuyện phiếm chảy là không đủ để duy kế, để bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp chất lượng. Lại cùng mọi người hàn huyên một hồi, Trương Dương rốt cục là tại 2 giờ chiều quan phát, cùng đám fan hâm mộ nói tạm biệt, đóng lại trực tiếp về sau. Trương Dương lập tức liền lại đăng nhập Trương Dương đi, phát một đầu mới bài post phi thường cảm ơn mọi người đối ủng hộ của ta. Nhưng bởi vì là lần này trực tiếp chỉ là một lần thử nghiệm, cho nên ta cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị, vì cam đoan trực tiếp chất lượng, cho nên ta mới quyết định quan phát, về sau ta nhất định sẽ vì mọi người chuẩn bị càng có giá trị trực tiếp nội dung. Tất nhiên, nếu như mọi người có cái gì ác nhân tình báo, cũng mời kịp thời cung cho ta tin tức của hắn, ta không chừng sẽ vì mọi người trực tiếp khống chế ác nhân. Như vậy mọi người cũng không cần chờ báo cáo tin tức sau mới biết được tin tức. Không có qua mấy phút, đầu này bài post liền nhận được đông đảo đi bạn trả lời. Hừ, ta còn không có nhìn với Dương ca thịnh thế mỹ nhan trận này trực tiếp liền kết thúc. Không ra xâm, Dương ca ngươi nếu là làm một nghề nghiệp chủ bá kia thì tốt biết bao. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy mặt của ngươi. Tục ngữ nói tốt, chậm công ra việc tinh tế. Ta duy trì Dương ca làm phép. Một đám đi bạn đồng đều đối Trương Dương tỏ ra là đã hiểu, cũng chờ mong nhìn thấy Trương Dương lần tiếp theo trực tiếp. Trương Dương kiên nhẫn trả lời một bộ phận đi bạn tin tức về sau. Thời gian đã là hơn 3 giờ chiều. Vương tỷ bọn họ hơn 5 giờ liền nên trở về. Ta vẫn là sớm đem trong nhà bố trí một chút. Đợi chút nữa Vương tỷ trở về thấy được nhất định sẽ rất vui vẻ. Trương Dương nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đứng dậy động thủ quét dọn nổi lên trong toilet.